Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 808, Bình Minh săn giết. 24. Bình An Thành trước kia nhà nước văn phòng cao ốc, lúc này đã bị nhện độc đám người chiếm cứ. Cao ốc có cung cấp điện. Nguyên Dã đi thang máy lên. Khổ Cực Lương đội trưởng, mang về như vậy tin tức trọng yếu. Tin tức này ta sẽ truyền xuống, để cho các anh em chú ý. Cửa thang máy mở ra. Nhện độc chính đưa lương tiền đám người đến thang máy trước. Thái độ nhìn qua khách khí, lại không có bao nhiêu thành ý. Cửa thang máy mở ra. Nhện độc hướng bên trong nhìn một cái. Hắn con ngươi híp một cái. Chào hỏi, Nguyên Dã huynh đệ trở về tới rồi. Hắn quay đầu hướng về phía lương tiền nói. Ta đây sẽ không tiễn rồi. Lương đội trưởng mời. Lương tuyền tầm mắt ở trên người Nguyên Dã quan sát một vòng. Một người vào thang máy, một người ra thang máy. Nguyên Dã giữa hai lông mày luôn là quanh quẩn một cổ không kiên nhẫn. Nhìn qua hơi hung, Lương tuyền không khỏi nhìn thêm hai mắt. Người đàn ông này, nàng trước chưa từng thấy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Tại thang máy nhanh phải hoàn toàn khép lại thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy người nam nhân kia quay đầu nhìn nàng một cái. Không nói ra là cảm giác gì, liền cảm thấy có chút không thoải mái. Còn khá quen, tiếp lấy thang máy đóng, bắt đầu đi xuống, phanh cả tòa lầu đều run rẩy động một cái. Nhện độc nhìn về phía thang máy phương hướng, hơi nhíu mày, thang máy đột nhiên mất khống chế rơi xuống. Trong thang máy người bị thương nhẹ, không có nguy hiểm tánh mạng. Nguyên Dã ngồi ở ghế salon bằng da thật, gác chéo chân thoáng qua. Nhện độc nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới ngồi vào hắn đối diện. Nguyên Dã huynh đệ, như thế nào đây? Nguyên Dã nhíu mày, ta muốn đồ đâu? Nhện độc tốc độ nói hơi chậm, phảng phất là một chữ một cái đang nói. Yên tâm Nguyên Dã huynh đệ, một tay giao tiền, một tay giao hàng là quy củ. Nguyên Dã không kiên nhẫn quét hắn một cái. Trước cho ta xem đồ vật. Nhện độc thần sắc hơi hơi đông lại một cái. Nguyên Dã huynh đệ, cái này coi như không tử tế. Năng lực của ngươi ta còn không hiểu rõ. Cái này nguy hiểm ta cũng không dám bốc lên. Nhện độc kiêng kỵ trước mặt cái tuổi này nhìn qua không lớn tiểu nam sinh. Nhện độc thấy Nguyên Dã vẻ mặt dần dần trầm xuống, đáy lòng của hắn cũng đi theo trầm một cái. Vào lúc này, hắn cũng không muốn cùng hắn xích mích. Như vậy huynh đệ, chúng ta đồng thời trao đổi như thế nào? Nguyên Dã à một tiếng, vô căn cứ cầm một file. Thứ ngươi muốn? Nhện độc ánh mắt thâm thúy. Trước hắn liền gặp qua, hắn có thể vô căn cứ lấy ra đồ vật tới. Bọn họ xưng cái này gọi là không gian, là một loại cực kỳ thưa thớt lại vô cùng hữu dụng năng lực. Nhện độc nội tâm nghĩ nhiều hơn nữa, lúc này cũng không dám biểu lộ, để cho người rời tới một cái cọc. Không sai biệt lắm chính là những thứ này. Nhện độc nói, trong máy vi tính cơ bản đều phá hủy. Những thứ này đều là văn kiện bằng giấy. Có hay không ngươi thứ muốn tìm? Ta liền không xác định rồi. Nguyên Dã đem tài liệu thả vào trung gian trên bàn trà. Hai người đồng thời đem mấy thứ đẩy về phía đối phương. Trong cái dương đồng dạng là tài liệu. Phía trên mật chữ đã bị hủy đi qua. Huynh đệ, người đầy đừng có hiểu lầm. Chúng ta chẳng qua là nhìn một chút bên trong đồ vật. Tuyệt đối không động, nhện độc nói. Văn kiện bên trong một trang giấy cũng không thiếu. Nguyên Dã đem cái dương khép lại. Nhện độc cũng mở ra tài liệu. Hắn dường như nhìn không hiểu lắm. Giao cho người phía sau. Người kia cầm lấy tài liệu rời đi. Đợi vài phút, người kia trở lại cùng nhện độc dì tai đôi câu. Nguyên Dã huynh đệ, đồ vật không thành vấn đề. Nhưng là, hắn kéo dài thanh âm. Vì tài liệu gì không hoàn toàn. Trong thành chuyện phát sinh. Cái đó kêu lương tuyền không có cùng ngươi báo cáo. Nguyên Dã ngữ khí không kiên nhẫn. Ta có thể còn sống cầm về. Đã không tệ. Ta không có nghĩa vụ cho ngươi bán mạng. Nhện độc nghĩ đến lương tuyền nói với hắn chuyện. Chỉnh thành phố đều nổ rồi. Hơn nữa còn là đồng thời nổ. Bọn họ lấy được. Ta đây cũng không biết. Nguyên Dã đứng dậy, ôm lấy trên bàn cái dương. Hắn cúi đầu liếc hướng nhện độc. để cho người của ngươi bớt ở ta dưới lầu đi loanh quanh. Nếu không không giải thích được mất tích thì phiền toái. Nhện độc, uy hiếp, nhện độc nhìn lấy Nguyên Dã rời đi. Hung ác từng chút chiếm cứ con ngươi. Nguyên Dã trời sinh tính lương bạc, làm việc không từ thủ đoạn nào. Người này không hảo lạp khép, coi như lôi kéo, cũng không dễ dàng khống chế. Để mặc cho hắn đi xuống, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Xem ra phải tìm cơ hội giết hắn. Nguyên Dã đi phòng ăn nhện độc phòng ăn đánh cơm trở về. Hắn rời đi thời gian cũng không lâu. Hắn cùng con chuột một trước một sau vào cửa. Trong tay con chuột cũng xách không ít thứ. Bên trong rõ ràng là thức ăn. Không nghĩ tới bình an trong thành cơm nước tốt như vậy. Con chuột mở hộp ra. Mùi thịt lập tức phiêu tán đi ra. Còn rất tiện nghi. Một chút vật liệu liền có thể đổi đến. Ngươi đang ở đâu đổi? Nguyên Dã ngăn lại hắn. Con chuột có chút không rõ vì sao. Liền bên kia a, đứng ở ngươi nơi này liền có thể nhìn thấy. Nếu không phải là gần, hắn cũng không dám chạy ra ngoài. Minh Thù vốn là ngồi một bên. Lúc này nàng ánh mắt trôi về những cơm kia thức ăn. Nàng cảm giác chính mình rất có thèm ăn. Nàng tuyệt đối sẽ không đối với thức ăn của loài người như vậy có thèm ăn. Nguyên Dã đưa hắn cầm về thả tới trước mặt Minh Thù. Những vật kia các ngươi tốt nhất chờ ăn. Vì, tại sao? Con chuột nhìn một chút chính mình sắc hương vị đều đủ thức ăn. Làm sao không thể ăn? Tô Đài xít lại gần nhìn mấy lần. Có kết luận, cái này là thịt người. Không khí chợt an tĩnh lại. Hồi lâu, con chuột gần giống như nước nở gáo. Tô Đài, người đùa giỡn chứ? Người cảm thấy bây giờ còn có thể tìm tới như vậy mới mẽ thịt. Tô Đài nói, lần sau dài một chút tâm. Con chuột vò thẳng vào phòng vệ sinh ói như điên. Diệp Tương Tư sắc mặt cũng trắng bệch, ôm lấy mấy người hài tử. Hướng phía trên ghế salon co rút, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đều cảm thấy buồn nôn. Hoàng Trinh vội vàng đem những vật kia thu lại, như virus để qua một bên. Tiểu zombie cùng Lý Kiếm Nhân một lớn một nhỏ, đứng ở cửa thư phòng, dương mắt dòm, ác tâm chết ta rồi. Con chuột mệt là đi ra, để cho ngươi chớ làm loạn, bây giờ biết lợi hại rồi. Hoàng Trinh giáo huấn hắn, ta nơi nào biết trong này. Con chuột yếu ớt phản bác, đáng sợ như vậy, ăn thịt người a, ngươi chính là thiếu thông minh. Ngươi lúc đó cũng không ngăn ta nha. Con chuột cùng Hoàng Trinh một người một câu hận lên. Nguyên Dã cầm về đồ vật phần lớn thức ăn. Có thịt đích cũng là ướp qua. Con chuột nhìn thấy hoàn toàn ăn không trôi. Cái này so với để cho bọn họ hướng về phía zombie ăn đồ ăn còn ác tâm. Sau đó mọi người chú ý điểm. Ngày mai ta nấu cơm đi. Mang vào đồ vật còn có một chút. Tô Đài nói. Nguyên Dã khó chịu nhìn Tô Đài một cái. Ai muốn nấu cơm? Xà tinh này bệnh ai biết nấu cơm liền với ai chạy. Thời gian này làm sao còn qua. Tô Đài bị trợn lên không giải thích được. Không biết mình nói sai chỗ nào. Thế nào? Không hiểu liền hỏi. Nguyên Dã, chẳng lẽ muốn nói không cho nấu cơm? Xà tinh bệnh sẽ đánh chết hắn. Nguyên Dã cúi đầu không nói lời nào. Ở đáy lòng châm tiểu nhân nguyền rủa Tô Đài ngày mai kỹ thuật nấu nướng kỹ năng mất đi hiệu lực. A hát. Ngươi có cảm giác hay không Nguyên Dã cái đó tiểu tiện nhân đối với tiểu tổ tông rất tốt. Con chuột đòi đói, đột nhiên tiếp cận tới trước mặt Hoàng Trinh lẩm bẩm. Hoàng Trinh hướng Minh Thù bên kia nhìn lại, cũng hạ thấp giọng, ngươi mới phát hiện, trước liền cảm thấy bọn họ là lạ. Con chuột cùng Hoàng Trinh hai mắt nhìn nhau một cái, theo từng người trong mắt thấy được bát quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.